Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần. Chương 16, quyết định của Ken. Gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, bóng tối lại một lần nữa lên ngôi ngự trị. Người ta nói thật đúng, đêm là khi con người ta sống thật với chính bản thân mình nhất. Nó mệt nhoài đứng cạnh cửa sổ phòng mình, từng cơn gió khẽ thổi bay bay mái tóc, hương thơm từ những chậu cây mộc hương thật khiến người ta dễ say đắm. Nó suy nghĩ về ngày hôm nay, về Mỹ Ngọc và cả quãng thời gian dài sau này. Chẳng sao đêm nay nhiều vô kể nhưng nào sánh bằng đôi mắt tím to tròn long lanh đẹp huyền ảo của nó, đôi mắt mộng mơ ấy tựa như chứa hàng vạn vì tinh tú nhưng bên trong lại là những ý nghĩ thật khiến người ta khó đoán, hàng mi cong vút khẽ rung chuyển đẹp như cánh bướm xuân. Cảnh trời đêm nay là một cảnh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại khó sánh bằng mỹ nhân trong phòng. Cạch, cánh cửa bật mở, một thiếu niên bước vào, nó chẳng cần ngoảnh lại nhìn cũng biết là ai. Khẽ khép chặt mi mắt, nó cất giọng nhẹ như làn khói xuân. Em đó, nên tạo cho mình thói quen gõ cửa trước khi vào phòng người khác đi. Ken quen rồi mà, hơn nữa Ken có chuyện quan trọng muốn nói. Hai gì, tuyệt chủng lời vừa sớ xe mất thôi, có gì mau nói đi, chị rất mệt. Ken định lần này giải quyết công việc xong sẽ về đây ở hẳn, không qua sống bên đó nữa. Em điên sao, em ở đây vậy còn sự nghiệp và ước mơ của em thì sao chứ? Chẳng phải bên đó anh Ben đang giúp em phát triển rất tốt sao? Chị tuyệt đối không đồng ý, nó giật mình bật dậy phản đối kịch liệt, nó không hiểu sao Ken lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy, rõ ràng khi nãy trên xe còn bình thường vậy mà giờ. Nhóc đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tiểu Vi, em nói chị nghe này, thực ra nếu ở đây em cũng có thể từ từ phát triển đờ si, hơn nữa lại đờ si ở gần Vi và ba như vậy chẳng phải rất tốt sao? Không, đờ si em suy nghĩ lại đi, chẳng phải trước khi em rất xem trọng việc đi Pháp sao? Cho dù ai nói gì em cũng giữ nguyên lập trường của mình, sao tự nhiên em lại như vậy? Ken đã suy nghĩ kỹ rồi, với khả năng và ngoại hình của mình Ken tin là mình sẽ làm tốt. Ý Ken đã quyết, không ai có thể thay đổi đờ si. Em, thật khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến đây nhóc Ken có phần mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, đôi mắt nhìn vào khoảng không nhất định, cất giọng ấp áp như ánh nhật. Ken biết là vô lý nhưng không hiểu sao Ken có dự cảm chẳng lành, lần này đi khi trở về sẽ không còn đờ si gặp lại ba và Vi nữa. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Cũng có thể là vậy. Nó chẳng thể nói gì hơn, một khi Ken đã quyết thì không gì ngăn được nó tiến về phía giường mình bất lực. Tùy em vậy thôi, mau về phòng đi, chị cần ngủ. Tối nay cho Ken ngủ cùng Vi nha. Ngày mai Ken đi rồi Vi. Điên sao, nam nữ thụ thụ bất thân hiểu chưa? Cút, gì không thích Ken cứ ngồi đây xem Vi làm gì được Ken. Ây da, Dương Tử Minh, em mắc chứng nghiện chị sao? Tối nào cũng qua phòng chị. Không đánh nhau thì chửi nhau, không cãi nhau thì nói chuyện tào lao chọc tức chị, hôm nào cũng để chị nổi điên đá đít em ra khỏi phòng mới chịu đi. Em bị biến thái sao? Từ từ đứng lên, hừ, về thì về, sợ gì chứ? Cảm ơn, không tiễn ra khỏi phòng nhớ đóng cửa dùm. Nó chuẩn bị nằm xuống ngủ thì nhóc Ken ra đến cửa rồi còn quay lại tiến gần nó, trừng mắt khó hiểu, nhóc cười nham hiểm. Chẳng phải Vi nói Ken nghiện Vi sao? Cũng đúng, ngủ ngon, chụt, nhóc Ken nói rồi hôn cái. Chụp vào trán nó, chạy ra ngoài để mình nó bên trong gào thét. Dương Tử Minh hãy đợi đó. Nó mơ màng tỉnh giấc, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. 8:30 sáng rồi sao? Gocchuyenaudio.com. 8:30, 8:30 mình có quên gì không nhỉ? 8:30, muộn học rồi. Nó ngay lập tức lật chăn ra phi xuống giường nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó lại bình thản ngồi xuống giường suy nghĩ. À, hình như hôm trước cô có nói hôm nay cả trường đờ si nghỉ để chuẩn bị cho ngày hội gì đó đờ si tổ chức ở trường 5 năm mới có một lần, vậy thì mình quên gì chứ? Nhóc Ken, đúng rồi, mình phải đưa nó ra sân bay mà. Làm sao đây, muộn rồi, làm sao đây, nó cuống quýt chạy đi chạy lại, cuối cùng mọi hoạt động của nó đều đóng băng khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn. Nó tiến lại gần thấy một tờ giấy bên dưới cốc sữa có nghi. Tiểu Vi ngủ dậy nhớ ăn sáng ngon miệt nha. Ba và Ken ra sân bay trước đây bài à, mà cô thủ thư lúc nãy có gọi cho Vi nhưng vì thấy Vi ngủ ngon nên Ken nghe hộ, cô kêu thư viện vừa nhập sách mới rất hay bảo Vi tới đó đọc giết thời gian á, ký tên Ken đẹp dai thương Vi xinh gái. Nó đọc đến đây thì bình thản đến lạ lùng, làm VSCN rồi ăn sáng thay đồ ra ngoài, mà đích đến chính là thư viện lớn nhất thành phố. Nó mặc trên mình một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng tinh tươm, trên cổ áo có đính mấy viên kim cương và ngọc trai nhỏ. Đồ giả, đi kèm với chiếc váy xòe đỏ đô ngắn trên gối và đôi giày bata trắng, mái tóc xõa tự nhiên, thực sự chẳng khác gì thiên thần lạc xuống trần gian. Đứng ở trạm chờ xe bus tai đeo headphone, nó thờ ơ chẳng chú ý gì đến xung quanh. Tinh, tinh, tinh, bỗng tin nhắn của Tử Hy chuyển đến máy nó, nội dung như sau. Hello, cậu đang ở đâu vậy? Ở nhà, nói dối, tin không tùy cậu, nó anti xong thì đúc điện thoại vào túi không thèm quan tâm tới rồi lên xe bus tin nhắn Tử Hy gửi đến liên tục liên hoàn nó đều mặc kệ tiếp tục công việc nghịch điện thoại của mình bỗng có người khều vai nó kèm theo giọng nói. À nhon ACO, nó theo phản xạ quay người lại đồng thời đúng lúc ấy người đó cũng nhổm người lên kết quả là nó thấy bản mặt của cậu phóng to trước mắt khoảng cách của hai người rất gần tưởng như chỉ chút nữa thôi là môi chạm môi, nó giật mình rụt người quay lên trên Tử Hy vẫn giữ tư thế bất động đó khoảng 5 giây rồi mới thu người về chỗ cũ nó cất giọng ngượng ngùng. Sao cậu lại đột ngột có mặt ở đây vậy? Là tôi theo cậu từ nhà cho tới đây, tại cậu không để ý thôi. À úp, cái không khí gượng gạo ấy lại tiếp tục tiếp diễn suốt chặng đường đi cho tới khi tụi nó đứng trước hiệu sách thì nó và cậu mới có thể gọi là trở về trạng thái như bình thường, vừa bước vào đến chỗ của cô thủ thư. Cô là một phụ nữ xinh đẹp tầm 35 tuổi versus mái tóc ngắn đen tuyền. Là nay lập tức nó nhận đờ si sự chào đón niềm nở của cô. Hạ Vi cháu tới rồi sao? Dạ vâng cô vẫn chứ ạ, đương nhiên. Liếc sang Tử Hy, chà, hôm nay còn dẫn theo bạn nữa sao? Ghê nha, rất đẹp trai, trai xinh gái đẹp, bạn đâu cô ơi, dê sát tai cô nói thầm, đây là con Milu nha cháu đó nó có thói quen theo chủ của mình mọi lúc mọi nơi cô à hi hi. Nó và cô cười khúc khích, cha bố cô, thôi được rồi mau đi lấy sách đi cô để ở kệ trong nhất ấy. Dạ vâng, nó bước đi Tử Hy nhanh chân chạy theo hỏi, lúc nãy hai người nói gì vậy, hình như có nhắc tới tôi đúng không, à, nói xấu tôi sao, gocchuyenaudio.com. Nó chẳng nói gì nhún vai tỏ ý không biết tay vẫn tiếp tục công việc lựa sách rồi đưa cho cậu cầm giúp nó rất thích thư viện không phải chỉ vì nó được đọc sách và còn vì ở đây vô cùng yên tĩnh mọi người đều chú tâm vào công việc của mình không ai quan tâm hay để ý tới nó rất thoải mái, chẳng mấy chốc nó đã lựa được một chồng sách cao ngất sát cầm Tử Hy cậu khó nhọc than vãn. Hạ Vi nhiều sách vậy cậu chắc mình đọc hết không? Nó lấy quyển sách dày cụm tiếng Pháp đặt lên trên chồng sách Tử Hy nhún người đón lấy. Đó là chuyện đương nhiên Dương thiếu gia tôi biết thực lực của mình đến đâu mà cho nên cậu cứ yên tâm đi nha. Dứt lời nó tiến lại gần chiếc bàn cạnh cửa sổ nó vẫn là thích chỗ này nhất thoáng mát lại có ánh sáng thiên nhiên rọi vào đúng là. Phong cảnh hữu tình, nó bắt đầu công việc nghiền ngẫm mấy quyển sách còn cậu lại thích thú với việc ngồi chống tay lên bàn ngắm nó tay mân mê nghịch lọn tóc xoăn nhẹ của nó. Cậu giờ mới lại nhận ra một điều nữa ở nó là khi nó đọc sách thì thực sự là rất tập trung cao độ có khi bây giờ trời có sập nó cũng chẳng quan tâm nó mặc kệ hay nói đúng hơn là không hề hay biết để cậu thỏa sức mà nghịch nó khi thì vài tóc lúc lại nghịch cháo. Cậu cứ như là một đứa trẻ mắc lỗi đang ngồi cạnh một bà mẹ vô tâm là nó đứa trẻ ấy khi đã chơi chán rồi lại chẳng nhận được sự chú ý của bà mẹ thì ngay lập tức lăn ra ngủ ngon lành. Khi nó sửa xong cái đống sách cũng là lúc trời đã tối vươn vai thoải mái giờ nó mới nhận ra cậu đang ngủ rất ngon sau khi một mình thu dọn sách vừa đọc thì nó mới đánh thức cậu rồi lên xe bus ra về. Hiện tại trên đường có một cảnh tượng vô cùng lãng mạn khiến ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn lại ngưỡng mộ và ghen tị với cảnh tượng ấy. Chuyện là khi nãy lúc xuống xe có lẽ vì đọc nhiều sách đâm ra mệt nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết cậu ôn nhu nhìn nó rồi cõng nó xuống xe đi trên con đường dài và rộng cõng nó trên lưng cậu hạnh phúc như cả thế giới đang ở cạnh mình. Mọi người xung quanh lại tỏ ra thán phục hết lời khen người rằng đây là một cặp trời sinh hạnh phúc lại càng khiến cậu trở lên vui vẻ hơn gấp vạn lần trí tưởng tượng của cậu lại bắt đầu bay cao bay xa nghĩ về một tương lai đầm ấm bên cạnh nó bỗng cậu muốn nhìn thấy bộ dạng ngủ trên lưng cậu của nó cậu quay đầu lại lập tức cảm thấy cứng đờ người thình. Thịch, thình, thịch, trái tim cậu loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khoảng cách giữa hai người bọn họ thực sự là rất gần một chút. Một chút nữa thôi là cậu có thể chạm vào đôi môi mềm đi đi cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy mà ngắm nhìn nó những ánh đèn đường roi rọi sáng rõ xuống nền đường những chiếc lá nhỏ nhỏ xinh xinh của cây hoa phượng úa vàng theo gió mà bay lượn trên không trung rồi là lướt xuống đất như cánh hoa anh đào rơi, người đi bộ trên phố đêm ngày càng nhiều nhưng cậu nào có quan tâm trong mắt cậu giờ chỉ có thế giới nhỏ là nó. Nếu có một điều ước cậu ước mong thời gian ngừng trôi dừng lại mãi ở khoảnh khắc này. Nhưng, đó vốn là điều không thể thời gian vẫn cứ trôi đi theo như quy luật tự nhiên của nó. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến chỉ qua ngày hôm nay nữa thôi cuộc sống yên bình sẽ kết thúc mở màn cho một sự khởi đầu mới. Lại nói đến khởi đầu là tốt hay xấu còn phụ thuộc vào một vài điều mà con người không có lời giải đáp. Khách chương.